Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 708, CN. Cái tên kia chính là trốn ở chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu đoàn người tiến vào cái này trấn nhỏ sau. Ao Chóp quan sát chung quanh hồi lâu, mới có hơi hoài nghi nhìn về phía Akiwit. Nơi này thấy thế nào cũng chỉ là một người bình thường trấn nhỏ mà thôi chứ. Mặc dù ta cùng cái tên kia không quen, nhưng đối với tin tức của hắn bao nhiêu vẫn biết một chút. The Serpent of Akasa thông thường mà nói chuyển kiếp đều là chuyển kiếp tại ma thuật thế gia quý tộc trên người. Nơi này thấy thế nào cũng không giống là có ma thuật thế gia bộ dáng. Ma thuật thế gia, quý tộc. Akiwit nháy mắt một cái. Là như vậy sao? Người cũng không biết. Ao Chóp có chút không nói gì. Còn thật không hổ là ngu ngốc à. Liền loại chuyện này đều không biết. Xem ra ngươi trừ ngốc ở trong thiên niên thành như con heo một dạng khò khò ngủ say ở ngoài. Cái gì cũng không hiểu rõ. Lúc này Ao Chóp cũng không quên giễu cợt Akiwit. Để cho Akiwit không nhịn được căm tức nhìn nàng. Ta không biết thật đúng là có lỗi với ngươi à. Bất quá coi như biết những thứ vô dụng này tin tức thì thế nào? Đối với ta mà nói chỉ cần tại hắn chuyển kiếp sau sẽ hắn cho tiêu diệt là đủ rồi. Nói lấy Akiwit giang tay ra. Phản kích nói. Đơn giản như vậy một chuyện yêu cầu phiền toái như vậy sao? Xem ra ngươi tại nhân loại xã hội sống lâu rồi. Cũng biến thành như vậy lề mề nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khục khục. Phát hiện chiến tranh khói súng lại đem cháy lên. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng ho khan hai tiếng cắt đứt giữa các nàng không khí quỷ quái. Cười nói. Cái này. Hai người các ngươi nói đều có lý. Hay là chớ ồn ào. The Serpent of Akasa mặc dù bình thường đều là chuyển kiếp tại ma thuật thế gia quý tộc trên người. Bất quá hình như là bởi vì do 16 đời còn không quyết định tốt 17 đời chuyển kiếp đối. Tượng thời điểm liền bị tiêu diệt. Xảy ra loại này ngoài ý muốn mới sẽ đi như vậy. Ồ, nói như vậy, cái tên kia liền chuyển kiếp ở một cái thân thể của người bình thường bên trong. Ao Chóp hỏi, đại khái là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bất quá các ngươi hay là chớ xem thường hắn a. Mặc dù 17 đời thân thể coi như là người bình thường. Nhưng là cái này chuyển người sống sao sao có thể cùng doa thế hệ đầu tiên lẫn nhau địch nổi. Các ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Thì ra là như vậy. Nói như vậy hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bất quá coi như dù thế nào lợi hại. Cũng không phải là đối thủ của ta. Hacker chính là như vậy tự tin. Nói lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu. Như đã nói qua. Tiểu Tiểu. Người biết đồ vật còn thật nhiều sao? Những tin tức này đều coi như là một người bí mật chứ. Người lại có thể hiểu rõ nhiều như vậy. Ừ, phải không? Chẳng qua là tình cờ biết đến kéo tình cờ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu quăng qua đầu tránh thoát Ao Chóp tìm kiếm ánh mắt. Nhìn về phía Akiwit. Akiwit, ra thật sự là ở chỗ này sao? Tuyệt đối không sai. Người nghĩ rằng ta là lừa các ngươi sao? Phải biết ta nhưng là đuổi giết hắn mấy trăm năm. Đối với khí tức của hắn lại không rõ lắm. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Akiwit còn tưởng rằng hắn cũng có chút hoài nghi phán đoán của mình. Lúc này có chút không cao hứng nói. Tin tưởng, chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng chê cười nói. Đúng rồi Akiwit, cái đó do 17 đời vị trí cụ thể. Không biết, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Akiwit liền lắc đầu một cái. Chu miệng lên. Vị trí cụ thể ta cũng không biết. Không có cách nào cái tên đó khí tức tại chúng ta tới đến cái này trong trấn nhỏ thời điểm liền. Không có tin tức biến mất. Muốn tìm được hắn cũng không có biện pháp gì hay. Nói như vậy. Nếu như hắn một mực như vậy ẩn núp. Chúng ta đây không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ở nơi này dương mắt nhìn sao. Sakuya không nhịn được mở miệng nói. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Sakuya, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, hắn chính là chuyển kiếp The Serpent of Akasa. Do là không có khả năng một mực ẩn núp, coi như tử đồ 27 tổ một trong. hắn chỉ là thực lực có 27 tổ trình độ mà thôi. Đột nhiên Ao Chóp cắt đứt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu, có chút không vui nói. Nhưng ở 27 tổ nội bộ, mọi người cũng đều không thừa nhận cái loại này thấp kém gia hỏa là 27 tổ thành viên. Ngoặc kép chấm chấm, đừng ngắt lời, Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, ngược lại làm là một cái tử đô. Hắn là tuyệt đối sẽ làm ra một ít chuyện. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, chúng ta đi trước chung quanh tìm một nhà hàng đi. Sau đó thuận tiện hỏi một chút cái này trong trấn nhỏ có cái gì không kỳ quái sự kiện phát sinh là. Được, thì ra là như vậy. Là như vậy à, Akiwit vỗ tay một cái. Tỉnh ngộ lại, dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem. Hắn tại chuyển kiếp sau, quả thực sẽ chế tạo rất nhiều người chết trợ giúp chính mình thu thập huyết dịch của nhân loại coi. Như năng lượng. Ở nơi này trong trấn nhỏ cũng nhất định xảy ra không ít mất tích hoặc là vụ án giết người cái. Chỉ cần hắn ở chỗ này. Không sai, chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu một cái vỗ tay vang lên. Cho nên chúng ta trước đi tìm hiểu hỏi do tình báo. Thuận tiện sắc trời cũng không sớm. Cơm tối mọi người cũng còn không ăn đi. Ngược lại cũng không gấp nhất thời. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái trên mặt vẻ mệt mỏi nhìn một cái không sót gì Ilya. Lại cộng thêm đi thời gian dài như vậy. Nghỉ ngơi hai ngày cũng không có chuyện gì. Ăn cơm không? Theo thiên niên thành đi ra ngoài Akiwit hưởng qua trong xã hội loài người thức ăn sau. Ngược lại có chút thích. Nghe nói như vậy ánh mắt sáng lên. Cái chủ ý này không tệ. Đi ăn cơm đi. Vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ao Chóp liếc Akiwit một cái. Nàng tại xã hội loài người dạo chơi một thời gian so với Akiwit không biết đạo trưởng bao nhiêu. Thứ gì chưa từng ăn qua, cũng sớm đã không gì lạ. Bất quá nàng đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút hoảng hốt. Không biết tại sao đột nhiên nghĩ tới Lia, lại là một cái kẻ tham ăn sinh ra sao. Bất quá nói đến Lia, hiện tại đến có chút nhớ nhung nàng. Cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, nha, không tính vấn đề lớn lao gì. Ngược lại cuộc chiến chén thánh lần thứ năm cũng có thể gặp được. Cái này trấn nhỏ là một cái bình thường không thể lại bình thường trấn nhỏ rồi. Thậm chí bình thường đến Mộc Tiểu Tiểu liên tên của nó đều không có nhớ kỹ. Có chút buồn chán nhìn lấy chung quanh kiến trúc cảnh tượng. Ao Chóp vẫn còn có chút hoài nghi The Serpent of Akasa thật sự sẽ ở cái địa phương này sao? Dù sao coi như chuyển người sống The Serpent of Akasa cho tới bây giờ đều là tìm kiếm thân thể tố. Chất thiên phú tuyệt cao ký chủ chiếm đoạt sao sao sau đó chuyển kiếp. Mà thiên phú thân thể tố chất tuyệt cao đều là tại ma thuật thế gia. Người bình thường muốn nắm giữ ảo thuật gia thiên phú tỷ lệ. Không cần nhiều lời. Thần là 27 tổ một trong, tử đồ bên trên thực chất người lãnh đạo hacker lại không quá minh bạch. Ngược lại Mộc Tiểu Tiểu lại lòng tin 10 phần, dù sao hắn đã sớm biết xoa 17 đời sẽ chuyển kiếp tại một người bình thường phòng ăn ông chủ. Trên người nữ nhi, cũng chính là Cien, cho nên hắn hoàn toàn không có nghi ngờ Akiwit. Bất quá Ao Chóp cũng không biết Mộc Tiểu Tiểu từ vừa mới bắt đầu liền giải hết thảy. Coi như biết cũng không ngẫm nghĩ. Cho nên khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu phảng phất trực giác như vậy tín nhiệm Akiwit. Càng ngày càng cảm giác có cái gì không đúng. Hai người kia, Ilya, đã mệt chết đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bên người buồn ngủ tiểu Loli. Trước trêu đùa Loli tâm tình cũng bị mất. Chờ ăn cơm tối xong liền đi nghỉ khỏe. Ừ, ta biết rồi. Ilya gật đầu một cái. Sắc mặt vẫn còn có chút kém. Lúc này nàng đột nhiên rất là tưởng niệm mẹ của mình. Cảm giác có chút kỳ quái. Sakuya đột nhiên mở miệng. Ánh mắt nhìn bốn phía. Mặc dù chỉ là một người bình thường trấn nhỏ. Nhưng là nơi này tại sao có một loại lạnh tanh cảm giác. Người đi trên đường không nhiều. Thỉnh thoảng đi ngang qua mấy cái người đi đường cũng là vội vã bước chân. Trên mặt mang theo một chút lo âu vẻ mặt. Mà trên đường phố một chút cửa hàng cũng đều đóng lại cửa chính. Thấy thế nào làm sao quỷ dị? Ừ, nhìn tới nơi này xác thực là có chút không giống tầm thường. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu sáng lên. đưa tay ra, bên kia có một nhà hàng. Chúng ta qua xem một chút đi. Mọi người cùng không có dị nghị. Đi theo Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Đẩy ra cửa kính sau. Ấn vào mí mắt chính là một nhà thoạt nhìn cũng không tệ phòng ăn. Quỷ dị đích xác là trong phòng ăn vô cùng lạnh tanh. Một người khách cũng không có. Ngồi ở đó bên sofa trước nhân viên phục vụ nữ hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể sẽ có khách đến. Cửa, sửng sốt một hồi lâu sau liền vội vàng đi tới. Hoan nghênh đến chơi. Xin hỏi là tới ăn cơm sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn người tới còn chưa kịp nói gì. Liền ngốc ngay tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt nhân viên phục vụ nữ một đầu màu xanh da trời tóc ngắn. Xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt trên treo thấm người tim gan mỉm cười. Người mặc nhân viên phục vụ đồng phục làm sao sao nhìn đều là một cái đại mỹ nhân. Mà người thiếu nữ này lại chính là Mộc Tiểu Tiểu mục tiêu của chuyến này. CN, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.